so sánh với lần hắn cùng Dạ Tình từ cốc phản nghịch trở về sợ rằng còn muốn yên lặng hơn. Lẽ nào đế quốc ma pháp phát động tổng tiến công, toàn bộ đều phải xuất chinh sao? Người nào dám xông vào cứ điểm động minh ta? Cuối cùng cũng có người sống. Vu Nhai thở hắt ra một hơi, nhìn nhóm đội tuần tra đang phí ngựa tới, hỏi: "Chào các chiến sĩ, ta là Vu Nhai của tổ kỳ binh. Xin hỏi tiểu đoàn tinh binh đều đi đâu rồi? Xuất chinh sao?" Thật ra chiến sĩ đội tuần tra phi ngựa tới, sau khi nhìn thấy Khu Phong Thứ sắc mặt trở nên cổ quái. Sau khi nghe được Vu Nhai báo danh ra, vẻ mặt bọn họ lại càng cổ quái hơn. Không ngờ gia hỏa trong truyền thuyết lại từ trong dãy núi sương mù đi ra, còn trở nên anh tuấn tiêu sai như vậy. Xem ra Huyền Điện Thánh Hội sẽ càng thú vị hơn. Đáng tiếc lại ép chúng ta phải ở chỗ này làm người hầu. Đừng nói là tham gia, ngay cả một chút náo nhiệt cũng chưa từng nhìn thấy. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau nói, hóa ra là chiến hữu Vu Nhai. Gần đây cũng không có chiến sự gì. Nửa tháng trước chiến sĩ hai doanh của tiểu đoàn tinh binh chúng ta cuối cùng đã từ trên chiến trường trở về. Hiện tại bọn họ đều đến Bắc Đấu Thành tham gia Huyền Điện Thánh Hội. Huyền Điện Thánh Hội cái gì? Vu Nhai có phần sững sờ. Tiểu đoàn tinh binh từ chiến trường lui về, hắn thật ra đã rõ. Trước không phải nói hai doanh Tham Lang và Vũ Khúc đều được binh phòng đại nhân dẫn ra chiến trường rèn luyện sao? Phía sau khẳng định mỗi doanh đều sẽ có cơ hội ngang nhau. Cái này, trong lúc nhất thời cũng không nói rõ được. Chúng ta cũng không hiểu lắm. Chúng ta đều chỉ có thực lực trưởng binh sư, căn bản không được tham gia. Nhưng thật ra chiến hữu Vu Nhai khẳng định có thể tham gia. Các chiến sĩ đội tuần tra liếc mắt nhìn nhau, cười khổ nói, chúng ta chỉ biết là Huyền Thần Điện tổ chức một lần thánh hội. Các huyền binh giả ngoài tướng binh sư đều sẽ tham gia. Nghe nói là thánh hội của toàn đế quốc huyền binh. Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang. Thánh hội của toàn đế quốc huyền binh, Huyền Thần Điện. Vu Nhai đương nhiên cũng biết Huyền Thần Điện là cái gì. Hắn không thể không biết. Nếu thật sự không biết sẽ bị người ta tưởng người do đế quốc ma pháp phái tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, trở về thành 2, Huyền Thần Điện giống như Pháp Thần Điện của đế quốc ma pháp, là tồn tại khiến dân chúng đế quốc tín ngưỡng. Có người nói cao thủ bên trong Huyền Thần Điện nhiều như mây. Khi đế quốc huyền binh mới lập quốc, đây chính là thế lực để ngăn chặn các gia tộc lớn. Hiện tại vẫn vậy, nhưng đã không còn thuần túy như trước nữa. Tuy rằng không trải rộng giống như các nghiệp đoàn lớn trên đại lục huyền binh, lại có địa vị và lực lượng cao. Gia nhập Huyền Thần Điện là mộng tưởng của rất nhiều thanh niên. Khác với đội kỵ vệ Bắc Đấu, muốn gia nhập Huyền Thần Điện, bậc cửa kia không biết cao đến mức nào. Chắc hẳn cơ hội không khác gì so với thi đậu võ tiến sĩ của đế quốc, thậm chí càng thêm gian nan hơn. Từ trước đến nay Vu Nhai đều chưa từng nghĩ tới hắn sẽ có giao tiếp với Huyền Thần Điện. Thật không nghĩ tới Huyền Thần Điện lại tổ chức một thánh hội gì đó. Không biết là thi đấu cái gì. Sau đó còn có phần thưởng thần binh. À, mỗi người đều chỉ có thể có một huyền binh bản mạng. Thưởng thần binh có sử dụng được một lông. Giữ cho con cháu của hắn sao? Vu Nhai cảm ơn đội tuần tra. Cưới trên tiểu thúy. Bay về phía Bắc Đấu Thành. Mấy giờ sau, bên ngoài Bắc Đấu Thành, Vu Nhai quả nhiên thấy doanh địa tạm thời của đoàn tinh binh đóng quân ở ngoài thành. Lúc này bên trong doanh địa gần như vắng vẻ. Liếc mắt nhìn qua không nhìn thấy một bóng người, chỉ có cờ tung bay phía trên cao. Về phần bên trong thành, dù chưa bước vào thành, Vu Nhai có thể cảm giác được bên trong đang vô cùng náo nhiệt. Chi nhìn cửa thành đã biết, ở cửa 16 thành lớn gần như đều kín người hết chỗ. Vu Nhai từ trên lưng tiểu thúy nhảy xuống, chậm rãi đi về phía bên trong thành. Lần này khác hẳn so với lần trở về trước đó. Tâm tình hắn có thể nói là khác biệt một trời một vực. Bất chi bất giác hắn đã rời khỏi cương vị thủ thành hơn một năm, thật có chút hoài niệm. Quách đại thúc, không nghĩ tới lại gặp được đại thúc ở đây thủ thành. Vu Nhai theo đội ngũ đi tới cửa thành, đi thẳng tới chỗ Quách đại thúc. Quách đại thúc vẫn như cũ, thủ thành cẩn thận tỉ mỉ, tận tâm tận trách. Chỉ có điều năm tháng đã in ở trên mặt hắn không ít dấu vết. Nếu như không phải mình xuyên qua, đồ cặn bã Vu Nhai hẳn cũng muốn giống như Quách Đại Thúc. Tiểu Nhai, là ngươi sao? Quách Đại Thúc há hốc miệng, bộ dạng khó có thể tin được. Một hồi lâu sau, hắn mới đi lên, quan sát từ trên xuống dưới một hồi, mới cười ha ha nói, ta đã biết Tiểu Nhai ngươi sẽ không có việc gì mà. Mụ nội nó, cái dãy núi sương mù gì đó quả nhiên không giữ được ngươi a. Chúng ta thủ thành đi ra, có phiêu lưu gì mà chưa từng thấy qua chứ? Vu Nhai cười ha ha. Các binh sĩ thủ thành khác cũng vây quanh, cười to theo. Mặc dù biết Vu Nhai chỉ đang nói loạn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thoải mái. Không sai, Vu Nhai chính là từ trong binh sĩ thủ thành đi ra, là sự kiêu ngạo của bọn họ. Đương nhiên, tạm thời vẫn chỉ là kiêu ngạo không hơn không kém. Dù sao Vu Nhai vẫn chưa phải là quá nổi danh. Lần trước hắn đại náo Lạc Gia tuy rằng ầm ĩ, nhưng dân chúng Bắc Đấu Thành cũng không ai để ý cho lắm. Được rồi, tất cả đi thủ thành đi, đừng quên hôm nay là ngày gì. Quách Đại Thúc cười mắng. Các binh sĩ thủ thành sau khi chào hỏi với Vu Nhai xong cũng tiếp tục công việc của bọn họ. Nếu đổi lại là ngày bình thường, tất nhiên bọn họ có thể trò chuyện vài câu. Nhưng hôm nay người vào thành thật sự quá nhiều. Quách Đại Thúc lại nói, đi một chút. Tiểu Nhai, lần trước ngươi có việc gấp, không kịp cùng lão Quách ta uống vài chén. A, ta không thể tự ý rời khỏi cương vị công tác quá lâu. Tới Phúc Ký bên cạnh ăn tô mì, ta mời. Tốt, đã lâu không được ăn mì ở Phúc Ký, vừa lúc đói bụng. Vu Nhai quả thực đã đói bụng. Hơn nữa hắn ở trong dãy núi sương mù còn chưa được ăn qua cái gì bình thường. Cho dù không đói bụng cũng sẽ tham ăn. Hắn còn muốn nghe một chút về chuyện thánh hội gì đó. Hai người đến tiệm mì Phúc Ký ở ngay bên cạnh lối vào cửa thành. Sau khi ăn tô mì, Vu Nhai hỏi chuyện xảy ra sau khi hắn tiến vào dãy núi sương mù. Nhà ngươi thì tốt rồi. Từ sau khi binh phòng đại nhân trở về càng không có người nào dám tìm đánh. Mấy người huynh đệ chúng ta cũng đã qua thăm nhà ngươi mấy lần. Lão Quách nói, Vu Nhai càng ngày càng mạnh. Bọn họ tất nhiên phải lấy lòng, nhưng đó cũng chỉ là một trong các nguyên nhân trong đó. Có lẽ thời điểm Vu Nhai gặp rủi ro, đến nhà hắn thăm, cũng cho thấy các tiểu binh thủ thành là người thuần phác. Có lẽ rất nhiều người sau khi trở nên mạnh mẽ hơn, đều quên mất những người bằng hữu cũ. Vu Nhai cảm ơn, tâm tình cũng thả lỏng hơn vài phần. Hắn lại hỏi tới chuyện sau khi binh phòng đại nhân trở về. Ha ha, thoải mái lắm. Ngươi không biết chứ, sau khi binh phòng đại nhân nghe nói về chuyện của ngươi, ngài không nói hai lời, liền dẫn theo mấy vị uất trì đại nhân xông tới Lạc Gia, trực tiếp phế bỏ nhiều người. Đúng rồi, lão nhị gì đó của Lạc Gia lần trước cũng bị phế bỏ. Quách Đại Thúc nói đến đây tâm tình sảng khoái vô cùng. Binh sĩ thủ thành là người của bộ binh phòng, tất nhiên biết rõ không ít chuyện. Hắn lại nói, hơn nữa Lạc Gia chủ ở trong ngục thiếu chút nữa cũng bị giết chết. Nếu không phải lúc đó tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu chạy tới. Ha ha, ngay tại chỗ, có người nói binh phòng đại nhân và tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu đánh một hồi. Cụ thể ai thắng ai thua không biết. Chỉ có điều có lời đồn nói ngày hôm sau binh phòng đại nhân vẫn đi làm việc bình thường. Trong khi đó, tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu mấy ngày sau đến phủ thành chủ vẫn phải ngồi xe ngựa trực tiếp đi vào, còn không dám lộ diện. Còn nữa, tên chỉ huy phó họ Hoàng kia cũng bị binh phòng đại nhân tất hai cái. Thực sự khiến người ta sảng khoái. Vu Nhai biểu tình cổ quái, trong lòng có chút ấm áp. Không quan tâm binh phòng đại nhân làm vậy là vì mục đích gì, ân tình này hắn nhận. Đồng thời hắn cũng biết chắc binh phòng đại nhân đã đánh thắng. Nếu không kỵ vệ Bắc Đấu không có khả năng không trả thù lại. Thành chủ lãnh Thu Dương muốn cân đối dường như càng ngày càng không dễ dàng. Thực lực binh phòng đại nhân xem ra đã được tăng cường. Đó là chuyện của cao tầng, Vu Nhai không muốn để ý tới. Cái gì là tranh đấu quyền lực, hiện tại đều không liên quan tới hắn. Hắn nói, đúng rồi, tại sao Bắc Đấu Thành lại náo nhiệt như thế? Nghe nói là huyền điện thánh hội gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? A, đúng rồi Tiểu Nhai. ta thiếu chút nữa đã làm chậm trễ thời gian của ngươi. Hôm nay là ngày cuối cùng để đăng ký tham dự thánh hội. Ngươi nhanh chóng chạy tới học viện Bắc Đấu mới được, nếu không sẽ không kịp nữa. Quách Đại Thúc chợt nhớ tới điều gì, vỗ đầu một cái nói. Rốt cuộc là... a, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vu Nhai nói còn chưa hỏi ra được điều gì, chợt nghe từ phía cửa thành truyền đến những tiếng xôn xao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, kỵ sĩ huyền điện. Quách Đại Thúc không dám chậm trễ. Hắn là người chịu trách nhiệm của tổ thủ thành hôm nay. Sau khi đánh tiếng với Vu Nhai một chút, hắn vội vàng chạy trở lại. Vu Nhai cũng đứng dậy chạy tới. Chỉ có điều hắn thật ra không quá vội vàng. Binh sĩ thủ thành Bắc Đấu Thành nhìn như thấp kém, nhưng không phải người nào cũng có thể tùy tiện khi dễ. Bọn họ hiếu kính còn không kịp, nhưng lần này hình như có chút khác biệt. Vu Nhai vốn chậm rãi quay lại, đột nhiên cảm giác được điều gì. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, bắn ra ngoài. Đúng vào lúc này, trước cửa thành vô cũng hỗn loạn lại đông người cũng không ngừng vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Đồ đê tiện, lão tử đụng phải một bình dân thì thế nào? Sau này trước khi muốn quản chuyện người khác, nhớ mở to mắt ra nhìn, xem ta là người như thế nào rồi hãy nói. Đừng nhầm người mà hại mình. Phía trước truyền đến giọng nói vô cùng kiêu ngạo. Khi Vu Nhai chạy đến, vừa lúc hắn nói hết lời, chỉ thấy lúc này Quách Đại Thúc ngã trên mặt đất, trên thân bị đánh trúng một roi. Tuy rằng một roi này không sử dụng tới huyền khí, nhưng vẫn khiến bộ áo giáp với chất lượng kém trên người rách nát. Bên trong có máu chảy ra. Ở bên cạnh Quách Đại Thúc, một vị phụ nhân ôm một tiểu hài tử khóc thầm, toàn thân run rẩy. Đồng thời, ở bên cạnh Quách Đại Thúc còn có hai binh sĩ thủ thành đang khó nhọc đứng lên. Trên người bọn họ cũng có vết roi. Xem bộ dạng hẳn đã bị đánh trước khi Quách Đại Thúc xông lại. Đi thôi, vào thành. Người vừa nói chuyện không tiếp tục liếc mắt nhìn đám người Quách Đại Thúc nữa, thản nhiên nói. Chờ một chút. Vu Nhai lạnh lùng nói. Người không có mắt cũng thật nhiều. Quất hắn. Giọng nói lộ vẻ cực kỳ kiên nhẫn. Xem ra, hắn cho rằng Vu Nhai không thức thời, đang trì hoãn thời gian của hắn. Mà khi hắn vừa dứt lời, một bóng roi đã đánh qua. Tiểu Nhai, không nên động thủ. Bọn họ là kỵ sĩ huyền điện. Quách Đại Thúc đột nhiên kêu lên, nhưng đã quá muộn. Khi roi vừa quất xuống, Vu Nhai đã trực tiếp nắm lấy, sau đó kéo mạnh. Vờ hiến mã hí dài, người quất roi trực tiếp bị kéo ngã khỏi ngựa, rơi xuống trước mặt Vu Nhai. Vu Nhai đạp mạnh một cước ra ngoài. Người kia căn bản cũng không nghĩ tới Vu Nhai dám động thủ, càng không nghĩ đến thực lực của hắn lại mạnh như thế, trực tiếp bị đạp trở lại. Chiến mã bị chủ nhân của mình va chạm, lập tức kêu lên. Đám chiến mã phía sau cũng hỗn loạn theo. Trong đám người truyền đến từng trận thét chói tai. Rất nhanh tất cả vội vàng tránh ra. Trong nháy mắt tạo thành một khoảng trống ở ngay trước cửa thành. Muốn chết. Những người này đã được huấn luyện nghiêm khắc. Sau một hồi hỗn loạn, đột nhiên có mấy con ngựa vọt ra vây quanh Vu Nhai cùng các binh sĩ thủ thành. Lúc này Vu Nhai mới phát hiện ra những ngựa không giống với những con ngựa bình thường khác, trên người có ma khí tản ra, chí ít cũng là ma thú tam giai. Mà khi những chiến mã tam giai tránh ra phía sau, hắn mới phát hiện ra, hóa ra người nói chuyện phía sau cưỡi không phải là ngựa, mà là một con ma thú không biết tên, giống như con báo, thể hình thon dài, hai tay, hai chân to khỏe. Trải qua cuộc sống trong dãy núi sương mù hun đúc, Vu Nhai đối với khí tức ma thú rất mẫn cảm. Con ma thú này hẳn là tứ giai đỉnh phong, thật là một khoản cực lớn. Đánh hắn 10 roi. Những người khác, bao gồm hài tử kia, mỗi người 2 roi. Giọng nói vẫn đầy phách lối. Chỉ thấy hắn bộ dạng giống người, mặc nhuyễn giáp hoa lệ, đầu dầu má phấn, một bức trạm điển hình của kẻ quần là áo lụa. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đừng quên đây là nơi nào? Vu Nhai có chút bạo ngược nói. Kỵ sĩ huyền điện, không nghe lão gia hỏa kia vừa nói sao? Tiểu tử, biết sợ thì quỳ xuống. Có lẽ ta sẽ bảo người của ta nhẹ tay một chút. Về phần... ở đây là nơi nào sao? Ha ha, đây không phải là Bắc Đấu Thành nơi dành cho một đám ô hợp trong truyền thuyết sao? Thực sự là kỵ sĩ huyền điện sao? Vu Nhai không nghĩ tới nhanh như vậy đã nhìn thấy được người của huyền thần điện, không nghĩ tới lại gặp với phương thức này. Tiểu tử, nhớ kỹ sau không nên ra mặt loạn. Bọn họ sẽ vì ngươi ra mặt mà bị khổ nhiều hơn. Giống như hài tử kia, vốn hắn không nên lao tới đụng vào ta. Đụng phải thì đụng phải, vận khí tốt vẫn không bị thương tích gì. Nhưng bởi vì ngươi khiến hắn phải chịu khổ bị hai roi. Vu Nhai không biết nói cái gì cho phải. Hắn đã từng gặp qua nhiều kẻ kiêu ngạo, nhưng chưa thấy qua kẻ nào lớn lối như vậy. Thì ra kỵ sĩ huyền điện có tố chất như vậy. Vốn hắn cảm thấy rất có hứng thú đối với huyền điện thánh hội gì đó. Hiện tại có chút chán nản. Lại còn dám miệt thị huyền thần điện. Lại đánh hắn thêm 10 roi. Còn chưa động thủ sao? Giọng nói phách lối vang lên. Dường như hắn muốn cho tất cả mọi người biết. Chỉ cần dám nói thêm một câu sẽ bị phạt. Ở trước mặt hắn, đều chỉ có thể câm miệng. Đây mới thật sự là bá đạo. Không cần bất kỳ lý do gì, xông tới ta, sẽ bị phạt. Tiểu Nhai đi mau, đi tìm binh phòng đại nhân. Quách Đại Thúc kêu lên, không cần lo lắng. Đám người ô hợp này ta còn không để vào trong mắt. Ngày hôm nay ta lại làm tiểu binh thủ thành một lần nữa. Có ta ở đây, bọn họ đừng mong vào thành. Vu Nhai tức giận cười ngược. Con mẹ nó, đi đâu cũng có thể gặp phải đồ cặn bã. Lần này lại còn là kẻ cực phẩm như thế. Hiện tại hắn không còn là tiểu binh thủ thành như hơn một năm trước đây nữa. Kẻ nào dám ức hiếp đến trên người bằng hữu của mình, cần gì quan tâm hắn là kỵ sĩ huyền điện gì đó, cứ đánh không sai được. Vài bóng roi đánh tới, Vu Nhai cười nhạt, ngay cả huyền binh cũng không lấy ra, trực tiếp dùng tay bắt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng da chóc thịt bong. Nhưng bọn họ lại nghe được vài tiếng kinh ngạc kêu lên. Thời điểm bọn họ lại mở mắt ra, chỉ thấy người thanh niên ra mặt, hai tay cầm 8 cái roi, thoáng cười nhạt. Huyền khí chợt chấn động, đánh roi văng ngược trở lại. 8 người ngồi trên chiến mã không nắm chặt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị văng ra ngoài, nặng nề đập rất mạnh vào phía trên tường thành. Sau đó người thanh niên lại bước về phía kỵ sĩ huyền điện kiêu ngạo kia. Một đám đồ vô dụng. Người đang cưới con báo tứ giai đỉnh phong bĩu môi, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Tiểu tử, ngươi thật sự rất có tài, nhưng ngươi cũng làm ta tức giận. Lời vô ích cũng thật nhiều. Kỵ sĩ huyền điện đều giống như ngươi sao? Giọng điệu Vu Nhai lãnh đạm, thân thể đột nhiên xông ra. Đúng vào lúc này, nờ con báo tứ giai đỉnh phong lấy tốc độ cực nhanh xông tới, che chắn cho người ngồi trên lưng nó. Vu Nhai cười nhạt, xúc sinh nằm xuống trước. Hắn lấy huyền binh điển ra. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem chỉ thấy đó là một cục gạch. Hình như có chút hoài niệm thời điểm hắn gặp công chúa ma pháp Nguyệt Lâm Sa lúc trước. Huyền binh điển nặng nề đập vào trên mặt con báo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, có quyền giết chết ma thú tứ giai đỉnh phong hắn đã thấy nhiều, cũng giết vài con. Con báo này mặc dù không tệ, huyết thống cũng thuần khiết. Nhưng hiển nhiên giống như tiểu thúy trước đây, giả tính không đủ, không phát huy ra được lực lượng tứ giai đỉnh phong. Bị huyền binh điển đạp trúng, nó lập tức cúi đầu, lộ ra người trên lưng. Linh binh sư cửu đoạn, không trách được có thể lớn lối như vậy. Đáng tiếc, ngoài mặt có thực lực cửu đoạn, nhưng ngay cả ngũ đoạn cũng không bằng. Lẽ nào tiêu chuẩn huyền thần điện thu nhận kỵ sĩ lại thấp như vậy sao? Hay huyền thần điện chỉ cần bình hòa bề ngoài vinh quang là đủ rồi. Vu Nhai thản nhiên liếc mắt nhìn người này. Thực lực quả nhiên rất mạnh, tuyệt đối là thiên tài, hoặc ăn được dược liệu tốt nào đó. Chỉ có điều hắn chưa từng trải qua cuộc chiến sinh tử nào, thậm chí thực chiến cũng rất ít. Cho dù là Vu Nhai 3 tháng rưỡi trước, không cần huyền binh cũng có thể đánh hắn, nói gì tới hiện tại. Vu Nhai lại gần. Sau đó lại dùng cục gạch đập vào phía trên mặt hắn. Lần này Vu Nhai sử dụng lượng huyền khí lớn nhất. Tuy nói ra hỏa này không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng huyền khí hộ thể của linh binh sư cửu đoạn vẫn thật sự phiền toái. Ra hỏa kiêu ngạo hét thảm một tiếng, từ trên lưng con báo rơi xuống. Vu Nhai được thế không tha người, trên tay hút một cái. 8 cái roi vừa rồi lập tức bị hút tới. Sau đó hắn quất xuống, bút. Một roi này là đánh thay Quách Đại Thúc. Hai roi này là đánh thay hai vị chiến hữu của ta. 10 roi này là đánh thay hai mẫu tử kia. 20 roi này là đánh bản thân ta. Vu Nhai không ngừng quất ra. Đám kỵ sĩ xung quanh tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Con báo kia cũng sẽ không để yên. Nhưng Vu Nhai lại đánh tròn 30 mấy roi vẫn không hề gián đoạn. Không biết từ lúc nào, con báo đã bị Vu Nhai giẫm ở dưới chân. 8 người khác ngã trái ngã phải. Mỗi người đều rên rỉ, nhìn Vu Nhai giống như nhìn quái vật vậy. Gia hỏa này một mình đánh nhiều người như vậy, thực lực của hắn chẳng lẽ là Hoàng Binh Sư? Ta đã từng nói, hôm nay ta lại làm tiểu binh thủ thành. Ta cảm thấy các ngươi không có tư cách vào thành, lập tức dẫn theo hắn cút. Vu Nhai lạnh lùng nói, hắn đương nhiên không đạt được Hoàng Binh Sư. Trên phương diện cảnh giới, hắn thậm chí không bằng cả vị kỵ sĩ huyền điện đang chảy ra chóc thịt này. Thời gian 3 tháng rưỡi tuy rằng không tính là ít, nhưng càng phía sau càng khó tu luyện. Hơn nữa lúc trước hắn tiến bộ quá nhanh, ở trong rừng rậm sương mù dày đặc, gần như hơn phân nửa thời gian dùng để củng cố thực lực. Mãi đến khi Thủy Tinh rời đi mới tính là bắt đầu cố gắng tiến giai. Nhưng yêu cầu của thần huyền khí điển lại cực kỳ hà khắc, phải khiến linh ý thiên hành đạt được đỉnh phong. Hiện tại hắn chỉ là linh binh sư thất đoạn đỉnh phong, cũng sắp tiến vào bát đoạn. Linh ý thiên hành là thần huyền khí điển tầng thứ 4. Muốn có thể chia huyền khí trong cơ thể ra làm 1.000 sợi, cũng chính là 1.000 đường huyền khí mới tính là viên mãn. Ngẫm lại, chỉ cần một ý thức, huyền khí có thể chia làm 1.000 sợi. Đây là một loại linh tính thế nào? Ách ách ách. Kỵ sĩ huyền điện kiêu ngạo nói không ra lời. Hắn thật sự không rõ tại sao Vu Nhai lại dám động thủ với hắn. Hơn nữa rõ ràng thực lực yếu hơn so với mình, lại có thể khiến mình và đám người đi theo không còn chút sức lực nào để đánh trả. Lộp cộp lộp cộp. Kỵ vệ bắt đầu tới. Kỵ vệ bắt đầu tới. Đột nhiên có người kêu lên. Sau đó liền thấy một đội ngựa trắng rất nhanh vọt tới. Hiển nhiên bọn họ đã phát hiện ra tình hình ở đây. Vu Nhai nhún vai, dường như lại trở về ngày gặp công chúa ma pháp Nguyệt Lâm Sa. Đã xảy ra chuyện gì? Liêu Thanh đảo mắt nhìn lướt lướt qua chung quanh nói. Rất nhanh ánh mắt hắn đã nhìn thấy Vu Nhai. Thật không có cách nào không nhận ra được. Hiện tại gia hỏa này cầm trong tay 8 cái roi. Muốn không làm người khác chú ý cũng khó. Sau đó hắn khiếp sợ. Kỵ vệ bắt đầu, mau bắt người này lại. A, chúng ta hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Vu Nhai nhìn người cầm đầu nói. Dùng mình một cái. Liêu Thanh nghe tới câu sau của Vu Nhai thiếu chút nữa thì lập tức ngã xuống. Hắn run rẩy nói. Ngươi là Vu. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi không phải đã... Vận khí không tệ, cho nên đã sống sót trở về. Vu Nhai đứng thẳng nói. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Khóe miệng Liêu Thanh giật giật vài cái. Thật muốn quay đầu rời khỏi đó. Liêu gia hắn phải nói là rất may mắn. Tuy rằng ca ca Liêu Huy bị Vu Nhai phế bỏ huyền binh bản mạng, nhưng không bị thương nặng, đã tìm người chữa trị huyền binh. Chỉ như vậy thôi, cũng không bị Lạc gia cuốn vào. Lạc gia kia thật thảm. Huyền binh của Lạc Minh bị phế ngay cả chữa trị cũng không thể. Lạc Đằng chết. Ba huynh đệ Lạc gia chủ không có một người nào hoàn hảo. Hắn cũng không muốn lại chọc tới tên sát tinh này. Nhưng trước mắt nhìn thế nào cũng không giống với sự kiện bình thường. Hắn không có khả năng rời khỏi đây. Đáng chết. Thế nào mà dãy núi sương mù còn không có thu phục được hắn chứ? Kỵ vệ bắt đầu. Ta là kỵ sĩ huyền điện. Lập tức bắt nghịch tặc bắt này. Kỵ sĩ huyền điện gần giọng nói. Kỵ sĩ huyền điện. Liêu Thanh lại run rẩy, nhìn chằm chằm vào kỵ sĩ huyền điện. Sau đó lại nhìn Vu Nhai. Gia hỏa này biến thái tới mức nào? Tại sao ngay cả kỵ sĩ huyền điện cũng không phải là đối thủ của hắn? Không đúng, dường như một mình hắn đấu với nhiều người như vậy. Nghĩ đến trận chiến ở Lạc Gia, nghĩ đến những người bị Vu Nhai giết chết. Liêu Thanh cũng cảm thấy bình thường trở lại. Gia hỏa này chính là người sáng tạo kỳ tích. Hiện tại hắn nên xử lý chuyện này như thế nào đây? bắt Vu Nhai sao? Trời ạ, chẳng lẽ mình sống đủ rồi sao? Nhanh lên một chút. Đám kỵ sĩ rác rưởi tỉnh Bắc Đấu, còn không bắt lấy hắn. Kỵ sĩ Huyền Điện được người đi cùng nâng đỡ, đứng dậy, miệng không quên quát lớn. Hắn vừa quát một câu như thế, máu trên người chảy nhanh hơn. Hắn đau đớn, lại hét thảm vài tiếng. Ta là binh sĩ thủ thành. Những người này vi phạm luật của Bắc Đấu Thành, cứng rắn xông vào thành, va chạm vào dân chúng bình thường không nói, vẫn dùng roi đánh binh sĩ thủ thành ta. Làm một thành viên của binh sĩ thủ thành, ta có quyền ngăn cản bọn họ. Nếu còn khăng khăng cố chấp, ta thậm chí có quyền giết chết. Vu Nhai nói, đây là sự thực. Đây là luật pháp trong Bắc Đấu Thành, thậm chí là phần lớn các tòa thành khác. Điều này có thể tra được. Tuy nhiên nói là nói như vậy, nhưng cũng phải nhìn người chứ. Người ta là kỵ sĩ Huyền Điện. Vu Nhai, ngươi từ khi nào lại trở thành binh sĩ thủ thành vậy? Liêu Thanh kiên trì nói, cũng không biết mình đang nói loạn cái gì. Ta vẫn luôn là binh sĩ thủ thành. À, đúng rồi, đây là lệnh bài của ta. Vu Nhai lấy ra lệnh bài nói, đây là lệnh bài hắn dùng khi còn thủ thành trước đây. Binh phòng đại nhân quên thu hồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 249, đừng gây chuyện nữa, được không? Vu Nhai vẫn mang bên người, xem như vật kỷ niệm. Hắn nói, những lời ta nói đều là thật. Kỵ vệ Bắc Đấu đại nhân, người nơi này đều có thể làm chứng. Đừng gọi ta là đại nhân, ta còn là đại nhân của ngươi được sao? Đừng gây chuyện nữa. Trước khi gây sự báo cho ta biết một tiếng cũng được. Ta lập tức xin nghỉ về nhà. Trong lòng Liêu Thanh điên cuồng kêu lên. Hắn khóc không ra nước mắt, không biết nói cái gì cho phải. Đúng vậy, những lời vị đại nhân này nói đều là sự thật. Đột nhiên có người đứng ra nói. Người vào thành cũng không chỉ có dân chúng bình thường. Huyền binh giả cũng không phải là số ít. Tuy rằng bọn họ đối với kỵ sĩ Huyền Điện đều có chút kính nể. Nhưng tỉnh Bắc Đấu, không, phải nói rằng tất cả các tỉnh thật ra đều có sự chấp nhất của mình. Giống như tỉnh Kiếm Vực, nếu như ở trong thành trì của Độc Cô Gia, kỵ sĩ Huyền Điện dám lớn lối như vậy, chỉ sợ không chỉ có một người như Vu Nhai ra mặt. Đây cũng là lý do vì sao đế quốc Huyền Binh phải thiết lập Huyền Thần Điện. Đương nhiên, Huyền Thần Điện cũng tiếp nhận con em trong gia tộc của các đại lĩnh chủ, cho dù chỉ một cái danh hão, nhưng đại biểu cho một loại vinh quang và khẳng định đối với thực lực. Dù sao trung thành với gia tộc đồng thời càng phải trung thành với đế quốc. Người trước mắt này chắc hẳn cũng là người trong một gia tộc lớn, một gia tộc rất vinh quang, nếu không sẽ không mắng Bắc Đấu, một tỉnh gần như không có gia tộc thế. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, bao giờ cũng thể hiện thân phận của kỵ sĩ Huyền Điện, mà không phải là gia tộc, chắc hẳn không phải gia tộc lĩnh chủ hoặc không phải là dòng chính trong gia tộc. A, hiện tại ai suy nghĩ được nhiều như vậy? Gia hỏa này quả thực khiến người ta chán ghét. Chúng ta cũng có thể làm chứng. Vừa rồi ta tận mắt chứng kiến vị kỵ sĩ đại nhân này đụng vào người ta, còn mắng tiểu hài tử này là tiện chủng. Hai vị binh ca ca ra lý luận, tự nhiên bị bọn họ đánh một roi. Còn có vị binh đại nhân này cũng vậy. Có người đi đầu, đứng ra nói, dĩ nhiên có người theo vào. Đế quốc Huyền Binh không phải là đế quốc ma pháp, chưa bao giờ thiếu nhiệt huyết. Binh đại nhân tất nhiên là chỉ Quách đại thúc. Đám dân đen các ngươi còn dám nói thêm câu nữa. Dân đen cũng là ngươi nói. Một roi này là ta thay mặt tất cả dân chúng của Bắc Đấu đánh. Vu Nhai lại đánh một roi qua. Sau đó lại nói, ở đây còn có 7 cái roi. Ai hứng thú có thể qua. Hắn còn mắng người nữa, đánh hắn một roi. Khóe miệng mọi người giật giật vài cái. Kỵ sĩ Huyền Điện, đây chính là kỵ sĩ Huyền Điện. Đây không phải là để bình dân cưới lên trên đầu Huyền Thần Điện sao? Vu Nhai, ta xem chuyện này cứ tính như thế đã. Để ta tới xử lý có được không? Liêu Thanh thật muốn khóc. Hắn thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Thật ra kỵ sĩ Huyền Điện và kỵ vệ Bắc Đấu cũng có chút giao tình. Hắn cũng nghe có người nói Huyền Điện Thánh Hội lần này, kỵ vệ Bắc Đấu và kỵ sĩ Huyền Điện sẽ hợp tác. Hắn rất muốn hung hăng mắng Vu Nhai vài câu, nhưng lời đến khóe miệng lại biến thành cầu xin. ngoài nói Vu Nhai nể tình kỵ vệ Bắc Đấu, thật không biết nói cái gì cho phải. Ta tới đây, chiến sĩ, cho ta một cái roi. Bất cứ lúc nào cũng không thiếu vài người dũng cảm. Ta cũng muốn. Tiểu Hải từ lúc trước bị đụng cũng kêu lên, nhưng lại bị mẫu thân hắn sống chết kéo lại. Không làm tốt sẽ gây ra bạo loạn. Liêu Thanh đã bảo người đi thông báo thượng cấp. Có trời mới biết bọn họ lúc nào mới qua đây. Đúng lúc này, hắn dường như nghe được tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt điên cuồng biến đổi. Người tới chính là người của bộ binh phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Kỵ sĩ Huyền Điện tới Bắc Đấu thành ta gây chuyện sao? Tiếng nói thô lỗ vang lên. Sau đó một gia hỏa cao lớn thô kịch chạy tới. Vừa rồi binh sĩ thủ thành tất nhiên cũng sẽ có người chạy đi thông báo với đại nhân. Người nhìn cũng không nhìn đám kỵ vệ Bắc Đấu, ánh mắt lướt qua một vòng sau đó nhìn tới trên người Vu Nhai, há hốc miệng, kêu lên: "Tiểu tử Vu Nhai, Uất Trì đại nhân, đã lâu không gặp." Người tới chính là Ý Trì Thiên Binh. Vu Nhai từng làm thủ hạ ở dưới hắn 2 ngày. "Ha ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên mạng lớn, dãy núi sương mù cũng không vây chết được ngươi. Ha ha, chuyện của ngươi ta cũng đã nghe nói. Đáng tiếc lúc đó ta không ở trong thành, nếu không sẽ cùng ngươi đến Lạc Gia chém giết một hồi." Uất Trì đại nhân trước sau vẫn giống như một dũng sĩ. "Đúng rồi, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Kỵ sĩ Huyền Điện gì đó, chính là gia hỏa bị đánh thành huyết nhân này sao?" Vu Nhai gật đầu, kể sơ qua câu chuyện một chút. Mọi người xung quanh cũng phụ họa thêm. "Nếu đã như vậy, cứ ném bọn họ ra ngoài là được." "Đúng rồi, các ngươi cũng không nên gây sự nữa. Tuy rằng hắn bị thương, cũng không phải kẻ bình dân có thể làm loạn." Ý Trì Thiên Binh thản nhiên nói. "Cũng không phải quá để bụng. Uất Trì đại nhân, đây chính là kỵ sĩ Huyền Điện. Ném ra, sợ rằng..." Liêu Thanh không nhịn được nói. "Kỵ sĩ Huyền Điện chó má gì chứ? Nhìn cho kỹ, huy hiệu của hắn rõ ràng chỉ là kỵ sĩ dự bị mà thôi. Nếu như A Miêu A Cẩu nào đó đều có thể gia nhập Huyền Thần Điện làm kỵ sĩ, vậy Huyền Thần Điện vẫn là Huyền Thần Điện sao?" Ý Trì Thiên Binh lãnh đạm nói. Mọi người cũng kịp phản ứng. Hóa ra người này còn chưa phải là kỵ sĩ chính thức. Trời dạ, không phải chính thức cũng dám lớn lối như vậy sao? Hơn 1 năm trước, Liêu Thanh mới gia nhập kỵ vệ Bắc Đấu. Địa vị cũng không cao, cũng không rõ ràng lắm về đối tượng hợp tác kỵ vệ Bắc Đấu là thế nào, cũng không hiểu rõ kỵ sĩ dự bị khác với kỵ sĩ chính thức như thế nào. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy có chút choáng váng. "Các ngươi không thể đối xử với ta như thế được. Ta rất nhanh sẽ trở thành kỵ sĩ chính thức." "Kỵ sĩ Huyền Điện đáng thương, à không, kỵ sĩ Huyền Điện dự bị bị mấy thủ hạ của Ý Trì Thiên Binh dẫn ra ngoài, chuẩn bị kéo đến nơi ít người ném xuống, nếu không sợ rằng sẽ có người bạo động." "Tiểu tử Vu Nhai, trở về lúc nào vậy?" "Ngay vừa nãy." "Đúng rồi, hình như nói tuyển chọn thánh hội gì đó sắp kết thúc, ta có nên đi qua xem một chút hay không?" Vu Nhai cũng không phải rất lưu ý, cho rằng kỵ sĩ Huyền Điện vừa rồi cũng đáng đánh, kỵ sĩ dự bị lại càng không cần để ý tới. Lại nói, hắn có Ý Trì Thiên Binh làm chỗ dựa. "À đúng rồi, nhanh đi thôi, cơ hội khó có được." "Rốt cuộc là thánh hội gì vậy? Chính là có thể thi đấu với kỵ sĩ Huyền Điện sao?" Vu Nhai hỏi. "Ngược lại không phải là thi đấu gì cả, cụ thể thế nào ta cũng không biết rõ, chỉ biết là đây là thần binh thánh hội được Huyền Thần Điện tổ chức mà thôi." Ý Trì Thiên Binh nói. Đột nhiên thấy ánh mắt Vu Nhai có phần cổ quái, hắn lại hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, tổ học viện thế nào, có vấn đề gì sao? "Ách, không, ngài nói tiếp đi." Vu Nhai cũng không quên ở tổ kỳ binh hắn có danh hiệu thần binh. Danh hiệu thần binh có 2 ý. Đầu tiên chính là muốn chọn ra tinh binh mạnh nhất, giống như tiểu đoàn tinh binh vậy. Tố chất tinh binh càng ngày càng thấp. Huyền Thần Điện cũng cảm giác được điều này. Có người nói chiến tuyến phương Bắc thất bại mấy trận, cho nên mới có thánh hội lần này. Ý Trì Thiên Binh nói, về phần 1 ý khác, chính là có người nói trở thành tinh binh mạnh nhất trong các chiến sĩ, có thể có cơ hội đến thần binh lâu trong huyền thần điện quan sát binh linh, thậm chí có cơ hội lấy được truyền thừa binh linh cường đại. A, tiểu tử Vu Nhai, ngươi sao vậy? Một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Vu Nhai không nhịn được chảy nước miếng. Huyền thần điện, đây chính là nơi có vô số thần binh. Không quan tâm huyền thần điện làm vậy là vì mục đích gì, tiến hành thế nào, thánh hội lần này hắn nhất định phải tham gia, không có gì, ta chỉ đang nghĩ ta sẽ không đến trễ chứ. Xem ta kia cứ mải trò chuyện, đã xế chiều rồi, ngươi nhanh chân lên một chút, chuyện ở đây không cần lo lắng gì cả, ta sẽ xử lý. Ý chỉ thiên binh hình như vẫn có chuyện gì đó muốn nói, nhưng khi nhìn trời một chút, cũng không dám bảo Vu Nhai lưu lại nữa, chờ sau khi trở về lại uống rượu với nhau. Rất nhiều chiến sĩ nghe xong sự tích anh hùng của ngươi cũng rất ngưỡng mộ. Được rồi, ta không nói nhiều nữa, ngươi mau đi đi, ai cũng không được phép rời đi. Đúng lúc này, lại có một giọng nói truyền tới. Liêu Thanh bị lãng quên ở một bên lập tức vui mừng. Hoàng đại nhân đã đến. Đáng tiếc hắn còn chưa vui mừng được bao lâu, đã thấy Vu Nhai không để ý tới câu nói này, rời đi. Cùng lúc đó, Ý Chỉ Thiên Binh nói, họ Hoàng kia, có Ý Chỉ Thiên Binh ta ở đây, có giỏi theo ta lên tường thành đánh một trận. Binh phòng đại nhân tát hai cái, lão tử cảm thấy không đủ. Ý Chỉ Thiên Binh, ngươi cái rắm, làm trò trước toàn thành. Họ Hoàng kia, dám tiếp nhận khiêu chiến của ta không? Ý Chỉ Thiên Binh quát. Liêu Thanh và đám kỵ vệ bắt đầu rất phiền muộn. Đây không biết đã là lần thứ mấy, Ý Chỉ Thiên Binh khiêu chiến với Hoàng Đại Nhân. Mỗi lần như vậy, Hoàng Đại Nhân đều từ chối. Vu Nhai cũng không biết Ý Chỉ Thiên Binh cùng Hoàng Vu Phu sẽ có kết quả ra sao. Hắn đã đi tới học viện bắt đầu, mà trong lúc hắn đi tới, trong lòng đã trầm xuống. Chỉ thấy chiến sĩ của nhiều đội tinh binh đang từ bên trong đi ra. Chẳng lẽ sắp kết thúc rồi sao? Vị huynh đệ này, lẽ nào thánh hội đã kết thúc? Thật ra thì chưa kết thúc, chỉ là tiểu đoàn tinh binh chúng ta đã kết thúc. Người nên chọn đã chọn, hiện tại chỉ còn lại người của học viện bắt đầu đang làm. Lãnh đạo học viện nói chuyện, nghe muốn buồn ngủ, nên đi ra thôi. Tinh binh bị gọi lại nói, học viện bắt đầu cũng tham gia sao? Vu Nhai sững sờ hỏi. Học viện đương nhiên cũng phải tham gia, tạo thành tổ học viện. Đúng rồi, ngươi là... Ách, ta là học trưởng đã tốt nghiệp học viện bắt đầu. Không biết có thể tham gia hay không? Vu Nhai khẽ nhíu mày nói. Tiểu đoàn tinh binh đã lựa chọn xong, vậy mình còn tham gia cái gì? Quả nhiên bị kỵ sĩ huyền điện kia làm chậm trễ thời gian. Về điểm này, ta cũng không rõ lắm. Ngươi đi vào hỏi một chút xem sao. Tinh binh này trả lời, sau đó liền theo đội ngũ đi ra. Vu Nhai còn muốn hỏi chuyện của tổ kỳ binh một chút, cũng không biết bọn họ có thể biết hay không. Chỉ có điều một kẻ đáng lẽ phải chết là hắn xuất hiện không biết có thể gây ra các loại chấn động hay không. Tạm thời hắn đành phải đè xuống. Cứ đi vào trước rồi nói sau. Rất nhanh hắn đã đến sân đấu ký của học viện bắc đấu. Lúc này trên sân rộng cũng không bởi vì các tinh binh rời đi mà vắng vẻ. Học sinh học viện bắc đấu vẫn có rất nhiều người ở lại. Vu Nhai lấy ra thân phận của tiểu đoàn tinh binh, thật ra không bị ai ngăn cản cả, cũng không có người nào nhận ra hắn. Đã hơn một năm trôi qua, ai còn nhớ rõ lúc trước, cũng ở trên đấu kỹ trường này, nhân vật kia đã khiến các học sinh trong học viện bắc đấu tự hỏi thế nào mới là chiến sĩ. Nhưng thật ra lúc đó hắn giết người thi thoảng cũng có người sẽ nhớ tới. Nhưng lâu như vậy, cũng không có gì hay để nói. Cho dù nói cũng không biết Vu Nhai là cộng hành nào. Vu Nhai đối quy tắc của huyền điện thánh hội lần này vẫn không rõ ràng lắm. Hắn không biết trà trộn vào tinh binh thế nào. Trà trộn vào học viện một hồi, tám rẽ mười ngoặt. Hắn cũng không biết nên tìm người nào thì tốt. A, đó không phải là... Ở nơi này, hắn nhìn thấy được hai người, một nam một nữ. Chỉ thấy bọn họ đang dựa ở bên cạnh sân đấu kỹ, nhàn nhã ngáp dài. Bộ dạng hình như không có việc gì làm. Vu Nhai cười. Cuối cùng cũng không còn phải đi lại như ruồi không đầu nữa. Mọi người đều biết, học sinh học viện Bắc Đấu chúng ta ở trên phương diện thiên phú không phải không so sánh được với các tinh binh vừa rời đi, nhưng ở trên các phương diện khác quả thực không bằng bọn họ. Nói ví dụ như phương diện kinh nghiệm trên chiến trường, cho nên thánh hội lần này, tình thế của chúng ta rất xấu. Nhưng chúng ta tiến vào học viện là vì cái gì? Còn không phải là vì trở thành chiến sĩ chân chính sao? Vì vinh dự của đế quốc, ta cũng không muốn các ngươi không ra chiến trường, đã bị buộc phải về nhà dưỡng lão. Bởi vậy, lần này ta mời hai chiến sĩ trong tiểu đoàn tinh binh tới. Bọn họ sẽ giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ trong thánh hội lần này. Có lẽ, chúng ta gặp phải kỵ sĩ huyền điện, có thể tự tin không? Có. Âm thanh rung trời. Các học sinh tinh thần phấn chấn đầy bồng bột hét lớn. Đứng ở phía trên nói chắc là một vị phó viện trưởng của học viện, nói đầy cảm khái. Hắn lại nói tiếp, được rồi, hiện tại xin mời các học sinh được chọn lên trên đài. Các học sinh không được chọn lên cũng không nên nhụt chí, sẽ có cơ hội. Phần lớn các học sinh lên đài đều mặc trang phục của học viện Bắc Đấu, một phần nhỏ là trang phục linh tinh khác. Xem ra không chỉ có một nhà học viện Bắc Đấu mà thôi, còn có học sinh các học viện khác trong tỉnh Bắc Đấu. Có khoảng 5-60 người, thực lực đều không tệ. Phần lớn đều đã ngoài tướng binh sư, có một số rất ít là đang ở trường binh sư cao đoạn. Hóa ra tổ học viện này cũng đã chọn xong học sinh có thể tham gia thánh hội. Vu Nhai mắt tinh, rất nhanh liền nhìn thấy thân ảnh của Vu Tiểu Già ở trong đó. Chỉ thấy trên mặt nàng vẫn lộ rõ cảm giác bất an, có chút tiều tụy. Không cần phải nói tất nhiên có thể biết chuyện gì xảy ra. Nhìn đám người kia, Vu Nhai thở dài. Quả nhiên khắp nơi đều có ngọa hổ tàng long. Trước đây, khi ở trước cửa thành, nếu như tùy tiện kéo một trong những người này ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, chắc chắn có thể đánh bay tiểu binh như hắn. Đương nhiên, Vu Nhai cũng từ chỗ Vu Tiểu Giả biết được, học viện Bắc Đấu có nội viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, sói nhiều hơn người, chắc hẳn phần lớn những người này đều là tinh anh trong nội viện. Được rồi, hiện tại cho mời hai vị chiến sĩ của tiểu đoàn tinh binh. Lần này tiếng hô không mấy nhiệt liệt, thật ra còn thoáng lộ sự thù địch. Dù sao học viện cùng binh doanh là hai hệ thống khác nhau. Học viện luôn cảm thấy người trong binh doanh đều là những kẻ không có tư chất, dã man. Trái lại, người trong binh doanh cũng thấy học sinh của học viện đều là một đám hài tử còn chưa cai sữa. Mỗi người đều tràn ngập sự kiêu ngạo của mình. Ngoại trừ điều đó ra, bản lĩnh gì cũng không có. Chẳng qua khi nữ chiến sĩ tinh binh kia đi lên, các nam sinh bắt đầu hô lên. Thế giới này sói nhiều hơn so với người. Đúng vào lúc này, ánh mắt vị phó viện trưởng kia lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó không phải nói chỉ có hai người thôi sao? Tại sao lại xuất hiện thêm một người nữa tới? Chỉ có điều hắn cũng không nhiều lời. Xuất hiện thêm một người cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng một cảnh tượng càng làm cho phó viện trưởng kinh ngạc hơn đã xuất hiện. Chỉ thấy trong đội ngũ học sinh của mình, đột nhiên có một người chạy về phía ba vị tinh binh kia. Sau đó không để ý tới mọi người có mặt ở đó, nhào vào lòng vị tinh binh vừa mới xuất hiện kia. Toàn trường chấn động. Có người kêu lên, tinh binh này là ai vậy? Tại sao Vu Tiểu Giả đột nhiên nhào tới trong lòng hắn chứ? Không biết, chẳng lẽ là nam bằng hữu trong truyền thuyết của Vu Tiểu Giả sao? Vu Tiểu Giả không phải nói không có bạn trai, chỉ nói có một biểu ca sao? Biểu ca, đúng đúng rồi. Người này hình như chính là biểu ca của nàng. Trước đây hắn còn từng giết người trong học viện chúng ta. Mọi người bàn tán ầm ĩ. Mặc dù Vu Tiểu Giả tiến nội viện, nhưng danh tiếng của nàng ở trong học viện Bắc Đấu vẫn cực cao. Về phần Vu Nhai, phần lớn đều thuộc về suy đoán. Đương nhiên, tiếng hô biểu ca tương đối nhiều. Cũng không ít người biết nội tình, biết biểu ca Vu Tiểu Giả phạm phải tội lớn, bị ném tới trong rừng rậm sương mù dày đặc, không nghĩ tới đã đi ra. Đương nhiên, số người này đặc biệt ít vô cùng. Trong mắt phó viện trưởng lóe lên tinh quang. Rốt cuộc hắn đã biết vị tinh binh đột nhiên xuất hiện thêm này là ai. Tất nhiên hắn cũng là một trong số ít người biết được tin tức. dù sao lúc đó lão viện trưởng cũng đã đứng ra, hắn không thể không biết.